Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80. Vân Hoàng ca giàu gì cũng là Mao Sơn thuật số truyền nhân. Tại Mao Sơn thuật số chung, ngũ hành bát quái, kỳ môn độn giáp, là đơn giản nhất bất quá nhập môn kỹ năng. Hầu như không cần tốn nhiều sức, Vân Hoàng ca đã tìm được mắt trận chỗ. Tại đây 15 khối hoa đào cây chung, có một viên hoa đào cây rễ cây, chính là mắt trận. Hủy diệt rồi viên kia hoa đào cây rễ cây, trận pháp này cho dù phá, tiểu tử, còn muốn ngăn lại lão nương, kiếp sau à, Vân Hoàng ca đắc chí về phía cái kia khỏa sớm đã bị nàng nhìn chằm chằm vào cây đào đi đến. Thế nhưng là nàng mới vừa đi một bước, xung quanh cây đào lần nữa phát sanh biến hóa, cái kia khỏa áp trận cây đào sau này rời mấy bước, xung quanh cây đào tức thì dâng lên, ngăn chặn Vân Hoàng ca đường đi. Vân Hoàng ca lông mi nhăn đã thành một đoàn, thăm dò tính lần nữa rời đi một bước. Xung quanh cây đào lần nữa xông tới, thủy chung đem nàng vây ở chính giữa, không cho phép nàng tiến lên nửa bước. Ngoạ táo, đây là cái gì trận pháp? Vân Hoàng ca mở to hai mắt nhìn. Tại hiện đại thời điểm, nàng gặp qua không ít thượng cổ còn sót lại tuyệt diệu trận pháp, nhưng như loại này trận pháp, nàng chưa bao giờ thấy qua. Trước mắt cây đào trận, cùng hắn nói là trận pháp, chẳng nói những thứ này cây đào thành tinh, vô luận nàng đi một bước kia hoặc lui về phía sau, đều bị chắn trở về. Những thứ này cây đào nếu không thành tinh, nào có như vậy kiểu như châu bò. Tiểu nha đầu, đây không phải bình thường trận pháp, mà là lợi dụng ma thực đám bọn họ bố trí xuống trận. Lão tổ thanh âm, rốt cục nhớ tới, từ lúc sau khi tỉnh lại, Vân Hoàng ca lần thứ nhất liên hệ với lão tổ, quả thực cao hơn hưng khóc. Nàng liền vội hỏi, cái gì là ma thực? Nàng chưa từng nghe nói qua hai chữ này. Chuyện này đã nói đến lời nói dài quá. Lão tổ nói liên miên cằn nhằn cho Vân Hoàng ca giải thích. Nguyên lai, trước kia trên khối đại lục này, ngoại trừ nhân loại còn có ma tộc, cùng với các bộ tộc. Tại đây trong đó, người của ma tộc nhất lợi hại, thiên phú cũng so nhân loại cao hơn không ít. Nhưng ma tộc trời sinh tính hung tàn bạo ngược, giết người vô số. Mới đầu, nhân loại bị ức hiếp cũng chỉ có thể làm mất hàm răng cùng huyết nuốt. Về sau ma tộc trở nên hung tàn, bất đắc dĩ nhân loại bị ép phản kháng. Thế nhưng là nhân loại dù sao nhỏ yếu, tại cường đại ma tộc trước mặt, căn bản không phải bọn họ đối thủ. Nhân loại cùng ma tộc ở giữa chiến tranh, duy trì hồi lâu, một mực không có kết quả. Về sau không biết chuyện gì xảy ra, ma tộc bên trong đã xảy ra loạn đấu, dẫn đến ma tộc tại một đêm tầm đó sụp đổ. Từ đó về sau, ma tộc triệt để biến mất tại đây trên phiến đại lục. Nhưng người của ma tộc trên phiến đại lục này, sinh sống hơn nghìn năm. Ma tộc sau khi biến mất, nơi đây lưu lại hạ không ít ma khí. Loại này ma khí, một khi nhiễm đến nhân loại, thực vật hoặc là ma thú trên người, sẽ khiến cho bọn hắn trở nên luống cuống bạo ngược đứng lên. Lão tổ nói, trước mắt những thứ này cây đào, nên chính là lây dính ma khí. Lâu dài dĩ vãng trở nên đã có ma tính, phảng phất có chi giác giống nhau. Lực công kích cường đại, đặc biệt không tốt đối giao. Nguyên lai là như vậy. Vân Hoàng ca bừng tỉnh đại ngộ. Trách không được, nàng cảm thấy những thứ này cây đào giống như thành tinh tựa như đâu. Nguyên lai là nhiễm lên ma tính. Không biết tại sao. Vân Hoàng ca trước mắt, bỗng nhiên hiện ra chiến vô tà tóc tím tử nhãn bộ dáng. Nếu như nơi đây cây đào đều nhiễm lên ma khí, cái kia chiến vô tà chủ nhân này, lão tổ, vừa mới trong lúc này người, có phải hay không cũng nhiễm lên ma khí? Vân Hoàng ca thăm dò hỏi, hẳn là, lão tổ biết rõ nàng nói tới ai? Dị sắc đồng tử đúng là nhiễm bên trên ma khí chi nhân biểu tượng. Chỉ có điều, bất quá cái gì? Hắn giống như có chút bất đồng. Ngươi suy nghĩ một chút xem. Hắn thậm chí có hai cái hoàn toàn bất đồng bên ngoài biểu hiện. Giống như, đúng vậy. Vân Hoàng ca bỗng dưng nhớ tới. Màu đen đồng tử lúc chiến vô tà. Hết chương.